Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh, tập 5. Ngày Vu Quy đến, kiệu hoa đã chuẩn bị xong, nhưng chỉ có một chiếc. Và chiếc này dùng để đón Vân Xuyên, còn đón cô dâu Miên Lam là xe ngựa. Bà Mai Ngọc Hoa cười hớn hở chạy ra, tay ve phẩy chiếc khăn rồi hối thúc. Nào nào, tới giờ sang đón dâu rồi, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ giờ lành. Thế nhưng chiếc kiệu hoa được bốn thanh niên trai tráng khỏe mạnh nâng lên. Lạ thay, họ không tài nào nhấc nổi cái kiệu, tựa như bên trong là cả núi đá. Phía bên kia chính là xe ngựa phủ đầy những bông hoa cúc trắng dùng để đón Miên Lam. Con ngựa cũng không chịu kéo đi, chỉ đứng im như tượng gỗ. Phu xe vung roi quất mạnh vào mông ngựa, miệng quát lớn bảo nó đi, nhưng con ngựa vẫn cứ trơ trơ, dường như chẳng thấy đau đớn gì. Ông ta ra sức quất một hồi cũng không có thay đổi gì, cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Ông quản gia thấy tình hình không ổn mới chạy vào nhà thưa bẩm. Bẩm ông chủ, xe ngựa và kiệu hoa đón dâu đều không nhấc lên được. Tôi nghĩ hay là chúng ta bỏ xe ngựa, thêm một chiếc kiệu hoa nữa đi. Dù sao hai cô ấy đều được gả vào nhà họ Ngô. Tuy cậu cả mất rồi, nhưng cậu ấy cũng là con trai của ông bà. Ý ông là chúng tôi thiên vị với hai đứa con dâu sắp đón về, có phải không? Thưa không, tôi không có ý đó. Chỉ là... Ông còn chưa nói hết câu thì ông Hoành đã cản lời. Đánh nó mà vẫn không đi thì đem đi nấu cao được rồi. Đột nhiên chân nhang trong bát hương trên bàn thờ của quân hào bùng cháy lên dữ dội, chẳng mấy chốc mà cháy lụi xuống lớp tro tàn. Vợ chồng ông Hoành nhìn sang mà sợ hãi. Mình à, có lẽ nào thằng Hào nó đang quở trách chúng ta, không dùng kiểu rước vợ nó về nhà đó. Ông Hoành bấy giờ cũng sợ toát mồ hôi, nhưng đa phần là tức giận vì mọi việc không theo sắp xếp. Ông vội rút chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, phẩy phẩy tay nói với lão quản gia. Thôi được rồi, đổi chiếc xe ngựa sang kiệu đi. Nhưng vì là con trai cả của ta đã mất, nên bắt buộc những thứ trang trí phải là màu trắng. Lần này nếu còn không được nữa, thì bảo cô dâu tự đi bộ sang đây. Nói xong ông bỏ ra ngoài, nhìn đám gia nhân đang trải chiếu dưới đất, bèn quát mắng. Chúng mày làm nhanh cái tay lên, một lát nữa khách khứa tới bây giờ đó. Chiếc xe ngựa sau đó được thay thế bằng một chiếc kiệu phủ đầy hoa và vải lụa trắng kết thành chùm. Không chỉ chiếc kiệu, mà ngay cả đoàn rước dâu cũng đều khoác lên người bộ tang trắng toát. Tới cổng nhà họ Thái, bà Mai giơ tay, miệng hô to. Chân kiểu. Quân Ninh bước xuống, nhìn vào trong nhà đàn gái có chút không vui. Bởi trong tim cậu vẫn luôn nhớ hình bóng người con gái đó. Người con gái mà cậu chỉ bắt gặp có đôi lần, nhưng đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Tiếng bà Mai hối thúc kéo Quân Ninh về thực tại. Cậu chủ à, mời cậu vào đón dâu. Lão Nghê thấy nhà trai tới, liền sai đám gia nhân đốt pháo đi đùng. Trong vẻ mặt hớn hở của ông ta, chẳng khác nào nụ cười của địa chủ được mùa. Lão Nghê nói với gia nhân. Vào trong mời tiểu thư ra nhà lớn, làm lễ bái tổ tiên đi. Nhưng chỉ có Vân Xuyên bước ra. Bà Đào nói với mọi người bên ngoài rằng, Miên Lam không phải con ruột, nên không liên quan gì đến tổ tiên nhà họ Thái. Không cần phải ra làm lễ cúng bái. Nhưng trong lòng mụ nghĩ, hôm nay là ngày tốt con gái mụ gả đi. Không muốn để cho Miên Lam mặc chiếc áo tang xuất hiện mà đem lại vận xui. Làm lễ xong, Quân Ninh nắm tay Vân Xuyên dẫn ra cổng, đỡ cô leo lên kiệu, quay về nhà họ Ngô. Cử chỉ và hành động của cậu với cô dâu khiến cho xóm giềng thay đổi cách nhìn. Trong mắt họ, cậu hai ăn chơi có tiếng ở nhà họ Ngô đã trở thành người chồng mẫu mực. Vân Xuyên mỉm cười dưới lớp khăn trùm đầu. Cô ta đắc ý vì kế hoạch của mình diễn ra vô cùng trót lọt. Đợi đoàn trước dâu của Vân Xuyên đi khỏi, Miên Lam ôm trên tay di ảnh của Quân Hào lặng lẽ bước ra ngoài. Cô chưa vội bước lên kiệu, đứng im trong giây lát rồi xoay người lại, lại ba lại vợ chồng lão Nghe bà Đào. Cha, mẹ, con gái từ hôm nay không thể ở bên hầu hạ cha mẹ được nữa. Ba lại này xin tỏ lòng thành của con. Một lại tạ tổ tiên, hai lại tạ ơn dưỡng dục, ba lại tạ ơn cha mẹ đã cho con một mái nhà. Lão Nghe nghe xong chợt thấy xúc động. Nói gì thì nói, tuy đứa con gái này không phải mình sinh ra, nhưng cũng do một tay ông bà nuôi khôn lớn. Không phải ruột rà máu thịt, nhưng cũng có chút tình thân bấy lâu nay. Ông định chạy đến đỡ Miên Lam lên kiệu, nhưng bị bà Đào ngăn lại. Mình à, kiệu của con gái chúng ta đi rồi, cũng nên vào trong tiếp đãi khách khứa thôi. Lão vội ngừng lại suy nghĩ của mình, nhìn Miên Lam còn quỳ dưới đất, lão phẩy tay nói một câu: Đi đi. Miên Lam trừng trừng nước mắt, nhài đỡ cô đứng dậy. Nó nhìn cô chủ rồi cũng khóc theo: Cô chủ, mời cô lên kiệu. Ông quản gia vén tấm rèm nhìn Miên Lam nói: Mời mợ cả lên kiệu. Miên Lam nhìn ông ấy gật đầu cảm ơn. Ông hạ tấm rèm xuống, đứng trước đoàn trước dâu, rồi hô lớn: Đón mợ cả về nhà, nâng kiệu. Chiếc kiệu trắng trở thành tâm điểm chú ý của người dân trong vùng. Một người phụ nữ luống tuổi đứng ven đường, chỉ tay vào kiệu, nói những lời khó nghe: Nghe đồn cô này á chỉ là con gái nuôi của nhà họ Thái thôi, lại sinh vào tháng chạp. Cái tuổi ấy mà sinh vào tháng chạp á, thì cả đời sống cô quả. Tôi còn nghe người trong nhà kể lại là bát tự của cô này chí âm, sẽ khắc chết người thân. Nếu mà không gả đi thì sớm muộn gì gia đình cũng gặp xui xẻo. Mà người sống ai lại trước cái mệnh chí âm về nhà, cho nên họ Thái mới gả cho người chết để giải trừ đại nạn đó. À, thì sự thật sờ sờ ra trước như thế kia rồi còn gì. Cô ấy lấy người chết đó. Máu nóng trong người nhài nổi lên, nó đột ngột dừng chân, chống nạnh lên mà quát: Mấy cái bà mồm thối kia, ngày vui đã không chúc phúc thì thôi, còn ở đây đặt điều nữa. À, mày là cháu ngoại của lão thợ rèn ngoài chợ đây mà. Bà mày khinh đó, khinh từ ông ngoại khinh tới mày đó. Cái thứ khố trách áo ôm, nghèo tới nỗi phải bán đi con cháu. Nhài định đôi co sống chết với mụ ấy, nhưng Miên Lam đã vén rèm thò đầu ra nói: Nhài à, chúng ta đi thôi. Cuộc đời của mình cho bản thân mình cố gắng, em không cần bận tâm lời họ nói đâu. Vẻ đẹp mong manh mang chút đượm buồn khiến cho đám đàn bà há hốc dán mắt nhìn theo. Họ sững người trong giây lát vì nhan sắc của Miên Lam. Hôm nay trong ngày vu quy, Miên Lam cũng được trang điểm để khi sang nhà họ Ngô không làm mất mặt nhà họ Thái. Nhưng mà không ngờ, một cô gái mộc mạc như Miên Lam khi trang điểm lên lại mang một nét vẻ đẹp thoát tục đến như thế. Nhài hừ một tiếng rồi bỏ đi. Trong lòng nó còn giận lắm, tức thay cho cô chủ. Nhài chúa ghét những người đặt điều, gán ghép cho người khác. Miên Lam là con nuôi, nào ai biết cô sinh ngày nào tháng nào mà lại đồn đại ác miệng như thế chứ. Lão quản gia cũng gật gù đánh giá cao mợ chủ này: Mợ nghĩ được như vậy là rất tốt. Tôi hy vọng ngày tháng sau này mợ sẽ được ấm êm hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú đã có lời chúc phúc. Chiếc kiệu của Vân Xuyên dừng lại ở cổng lớn nhà họ Ngô. Nhưng khi Quân Ninh định vén rèm đỡ Vân Xuyên xuống, thì câu nói của mẹ khiến cho cậu khựng tay: Khoan đã con à, khoan hẳn vén rèm. Sao vậy mẹ? Theo truyền thống làng mình, nếu cô dâu lỡ mang thai trước ngày cưới, thì khi bước chân vào nhà chồng phải đi cửa sau. Nếu không làm vậy, gia đình chồng phải gánh vận xui tới 3 năm đó. Nghe mẹ chồng nói vậy, nụ cười trên môi Vân Xuyên đột ngột tắt ngấm đi. Vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Đứa con trong bụng là con của con, là cháu nội của mẹ. hà cớ gì vợ con phải đi cửa sau? Con không đồng ý. Ban đầu cuộc hôn nhân này là do cha mẹ ép buộc, nhưng con đã dùng kiểu bốn người khiêng tới đón dâu, nghĩa là con chấp nhận cô ấy làm vợ, sẽ trân trọng và bảo vệ cô ấy. Xin cha mẹ đừng làm khó. Cô ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, nay trong ngày vu quy bị cha mẹ đối xử như vậy, sau này cô ấy còn dám ngẩng đầu nhìn ai nữa? Không đợi mẹ trả lời, cậu quyết định vén tấm rèm lên, chìa tay vào trong nhìn Vân Xuyên. Ta đỡ nàng xuống kiệu. Từ hôm nay nàng là vợ ta, ta hứa sẽ không để ai ức hiếp mẹ con nàng. Vân Xuyên cười thật tươi, đặt bàn tay mềm mại vào trong lòng bàn tay của Quân Ninh. Cúi người định bước xuống kiệu, thì lúc đó đoàn trước dâu của Miên Lam đi tới. Lão quản gia hô lớn dừng kiệu, rồi ông quay lại vén tấm rèm cung kính nói: Mợ cả, mời mợ xuống kiệu. Quân Ninh và Vân Xuyên vẫn nắm tay nhau trong tư thế kẻ ở trên người ở dưới, xong họ đều đưa mắt nhìn về một phía. Miên Lam được con bé nhài đỡ xuống, cô vẫn ôm chặt di ảnh của chồng mình. Khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp mong manh, khiến cho trái tim Quân Ninh chợt nhói đau. Cậu thốt lên trong đầu một tiếng trời ơi. Quân Ninh không ngờ người con gái mình thầm thương bấy lâu nay lại chính là chị dâu vừa gả cho anh mình. Cậu sững người, bàn tay dần hạ xuống. Vân Xuyên phóng đôi mắt ghen tuông liếc nhìn sang chỗ Miên Lam, hận không thể tát cho cô ấy mấy cái để hả cơn giận đi. Vân Xuyên vội nắm chặt lấy tay Quân Ninh. Chàng, giúp em xuống kiệu chứ. Đôi mắt Quân Ninh nhìn cô ta, nhưng giờ đây đã không còn ân cần như khi nãy. Bà Nhã đứng trên bậc tam cấp, nhìn hai đoàn trước dâu mà dõng dạc nói: Đi cửa sau hết cho mẹ. Một đứa thì có chữa trước khi cưới, một đứa thì gả cho con trai quá cố của mẹ. Đứa nào bước qua cửa trước cũng đều mang vận xui cả. Ông Hoành bước lên, đứng bên cạnh vợ mình, gật đầu tán thành cách nghĩ của vợ. Đã là truyền thống thì nên cứ thế mà nghe theo. Dù đi cửa trước hay cửa sau, thì một khi hai đứa được gả vào nhà họ Ngô, cha mẹ đều thương cả hai. Lời ông vừa dứt, Miên Lam bước lên phía trước thưa chuyện. Dạ thưa cha mẹ, đời người con gái chỉ một lần gả đi, nhưng không may chồng con yểu mệnh mất sớm. Nếu cha mẹ đồng ý cho chúng con nên duyên vợ chồng, xin cha mẹ hãy đón con vào bằng cửa trước. Nói xong, Miên Lam ôm di ảnh chồng mình bước lên phía trước. Lúc đi ngang qua chỗ vợ chồng Quân Ninh cũng không hề dừng lại hay liếc nhìn họ. Cô xem cả hai như người xa lạ. Chàng à, em cũng muốn vào bằng cửa trước. Chị ta thì được, tại sao em thì không chứ? Khi đó Quân Ninh mới trở về thực tại. Mắt thấy Miên Lam sắp đến bậc tam cấp thì cậu vội vàng bước theo. Nhưng khi Quân Ninh định đi thì Vân Xuyên bấu chặt tay cậu lại, bởi cô ta luôn muốn sánh bước bên chồng. Quân Ninh nghiêng mặt nhìn sang vợ. Cậu đã hiểu ý Vân Xuyên nên nắm chặt tay cô ta. Cả hai cùng tiến tới chỗ Miên Lam đứng. Vừa đi, Vân Xuyên vừa nở nụ cười trông thật rạng rỡ. Cả hai rất nhanh đã đuổi kịp Miên Lam, nhưng Quân Ninh chợt dừng lại, đứng phía sau Miên Lam một đoạn. Lúc đầu Vân Xuyên cứ tưởng Quân Ninh sẽ dành cho mình những bước chân vào nhà họ Ngô trước Miên Lam, nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến cho nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm đi. Chị dâu à, chị gả cho anh hai đã thiệt thôi rồi, mời chị vào nhà trước. Chàng à, tại sao người vào trước không phải là em? Dù sao chị ấy cũng là chị gái em, đồng thời cũng là chị dâu của em. Chúng ta phận làm em nên nhượng chị đi trước chứ. Vào trước hay vào sau thì cả em và chị ấy đều sẽ trở thành con dâu nhà họ Ngô mà. Nhưng mà... Vân Xuyên chưa nói hết câu thì bị biểu cảm quả quyết của Quân Ninh cản lời. Cô ta đành miễn cưỡng đứng im, trơ mắt nhìn Miên Lam. Lúc này Miên Lam lại cúi đầu lễ phép mà thưa: Thưa cha mẹ, con tên Thái Miên Lam. Từ hôm nay và từ giây phút này, con xin được thay chồng con chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ. Thời gian về sau, có điều chi không phải, xin cha mẹ cứ dạy bảo. Con hứa sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Bà Nhã bị câu nói của Miên Lam làm cho cảm động. Bà hết nhìn cô, lại nhìn di ảnh con trai cả mà Miên Lam đang ôm trên tay. Nhưng ngay sau đó, bà gạt nó sang một bên, nén cơn xúc động, dùng giọng điệu đanh thép thị uy hai cô con dâu mới về. Ý cha mẹ đã quyết thì hai đứa cứ vậy mà nghe theo. Bà Nhã chỉ nói vậy rồi xoay người quay đi. Khi bà vừa quay người bỏ vào trong thì bất ngờ Miên Lam trở bước nhanh hơn, vọt lên phía trước, nhấc chân bước qua bậc tam cấp, chính thức bước vào cổng nhà họ Ngô. Thái độ cương quyết của Miên Lam khiến cho mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Hàng trăm cặp mắt tò mò đổ dồn về phía cô. Vợ chồng ông Hoành cảm thấy hành động của Miên Lam thật khổng láo, khiến cho họ bị mất mặt, không được tôn trọng. Thái độ ngay lập tức thay đổi. Cái gì vậy? Chưa bước qua cổng mà đã dám cãi lời. Cô còn xem chúng ta là cha mẹ chồng hay không? Miên Lam vẫn bước đi. Dáng người hiên ngang của cô bắt đầu thu hút mọi ánh nhìn của quan khách. Chú quản gia, cháu muốn tới từ đường của nhà họ Ngô làm lễ. Phiền chú đưa cháu tới đó. Lão quản gia cũng là người tốt, thấy cô gái như cô gả cho một người chết thật thiệt thòi, không muốn cô phải chịu thêm buồn tuổi, mới lên tiếng. Dạ thưa mợ chủ, dãy nhà đối diện trước mắt mợ chính là gian nhà chính, nơi thờ cúng tổ tiên. Để tôi đưa mợ vào trong. Miên Lam mỉm cười, họ bước đi trước. Bà Nhã toan bước đến lôi cô ra khỏi cửa, nhưng vẫn chậm chân hơn Miên Lam một bước. Ông Hoành thấy sắp xảy ra chuyện, bèn cản vợ lại. Chuyện này đợi tối rồi nói sao? Trước mặt bao nhiêu quan khách, tạm gác nó sang một bên đi. Bà đừng có biến cả nhà mình thành cái trò cười cho thiên hạ nữa. Bà Nhã tức tới nỗi không nói thêm được gì, hừ một tiếng lạnh lùng rồi bước theo sau lưng ông Hoành. Tối đến, sau khi khách khứa về hết, đám cưới cũng xem như êm xuôi kết thúc. Mọi người nghĩ rằng sẽ có một đêm thật ngon giấc, thì vợ chồng ông Hoành đã lớn tiếng gọi hai cô con dâu mới ra nói chuyện. Quỳ xuống. Bà Cải vừa thấy họ tới, bèn ra lệnh thay cho bà chủ. Không chỉ có Miên Lam và Vân Xuyên, mà ngay cả con Nhài và nhỏ Mơ cũng phải quỳ theo chủ. Bà Nhã nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn kêu cạch một tiếng, nhìn hai cô con dâu bắt đầu nói. Ban sáng ta không dùng gia pháp là bởi không muốn làm mất mặt nhà họ Ngô trước bàn dân thiên hạ. Bây giờ thì hai cô biết lỗi của mình chưa? Vân Xuyên vốn thích nịnh cha mẹ chồng, bèn nhìn sắc mặt của bà ấy mà hạ giọng nài nỉ. Thưa mẹ, con sai rồi. Xin cha mẹ niệm tình con đang mang giọt máu nói dối nhà họ Ngô mà bỏ qua cho lỗi lầm lần này của con. Con đã nói tiếng xin lỗi, mẹ cũng không làm khó con. Quân Ninh à, con đến đỡ vợ con đứng dậy đi. Nó đang mang thai đứa cháu nội nhà họ Ngô, cũng không thể trách phạt nó được. Không như ai kia, đã vô lễ còn làm sai mà lại không biết hối lỗi nè. Khác với thái độ thành khẩn xin lỗi chân thành của Vân Xuyên, Miên Lam vẫn quỳ im không nói gì. Chính vì thế mà bà Nhã càng cảm thấy không hài lòng về cô con dâu cả này. Bà nhìn Miên Lam, lại chế giễu nói. Xem ra cô không xứng với lòng nhân ái của tôi. Vậy thì để tôi dạy cho cô biết, một khi được gả vào nhà họ Ngô thì điều gì nên làm và không nên làm. Chúng bày đâu? Mang trôi lại đây cho ông. Đánh đến khi nào nó mở mồm ra xin tha thì thôi. Hôm nay bà phải dạy nó, phải cho nó biết ai mới là chủ nhân ngôi nhà này. Cha mẹ, có cần phải làm tới mức như vậy hay không? Dù sao chị ấy đã đồng ý gả cho anh cả quá cố của con là đã thiệt thòi lắm rồi. Sai tụi bay đi lấy rồi mà sao tới bây giờ vẫn chưa xong vậy? Ông Hoành xua xua tay, một lần nữa thị uy nói. Gia nhân chạy đến, chìa cây roi mây trong tay ra. Đánh đi. Đánh cái thứ cứng đầu không chịu khuất phục cho ông. Đánh đến khi nào nó mở miệng ra thì thôi. Gia nhân lập tức vung roi lên, quất liên tiếp vào lưng Miên Lam. rồi quất tới đầu. Cơ thể mỏng manh của cô nảy lên tới đó. Một cảm giác đau rát kéo đến, da thịt như sắp rách ra. Nhài lết tới, ôm chầm lấy cơ thể của cô chủ mình, khóc lóc mà xin tha. Nhưng lời van xin của nó càng làm tức giận trong lòng của bà Nhã tăng lên. Chỉ là một con hầu, lấy quyền gì mà mày lên tiếng ở đây? Muốn bà tha cho nó hả? Vậy mày bảo nó mở miệng xin bà đi. Nhài trưng trưng nước mắt, nhìn cô chủ trong sự bất lực. Miên Lam nhìn Nhài nở nụ cười với con bé, rồi ngước lên nhìn cha mẹ chồng, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Nếu như hôm nay chồng con chưa mất, chàng ấy sẽ ở bên cạnh và có lẽ sẽ che chở con khỏi trận đòn này. Nhưng chàng ấy đã không còn. Vậy chỉ vì chút chuyện không phải lỗi của mình mà con phải nhận sai về mình, thì liệu ngày tháng sau này con còn có thể có chỗ đứng trong nhà họ Ngô hay không ạ? Cái con nhỏ vô lễ này, mày còn già mà không sao? Được rồi, đánh nữa đi, đánh mạnh lên cho ông. Tiếng trồi vang lên làm cho những người có mặt ở đó nổi da gà. Vậy mà Miên Lam vẫn cắn răng chịu đựng. Cô không kêu than hay oán trách nửa lời, có chăng là trách số mình bạc phận. Nhài cũng bị đánh chung, sợ Nhài nhỏ tuổi chịu không nổi cảnh đòn roi, nên Miên Lam gỡ tay Nhài ra khỏi người mình, đẩy nó ra xa, một mình hứng chịu tiếp. Đến khi chiếc áo trên người cô rách bươm, cũng là lúc da thịt cô rướm máu. Miên Lam quỳ cũng không vững, nhiều lần sắp ngã, nhưng chẳng biết dũng khí ở đâu mà khiến cho cô kiên cường tới vậy. Nhìn dáng người của cô gái mình thầm yêu phải chịu đòn roi, Quân Ninh không kìm được lòng nữa. Cậu vừa định bước ra ngăn cản thì lại bị bàn tay của Vân Xuyên níu lại. Chàng à, chị ta bị đánh đáng lắm. Ở nhà chị ta hay bị cha mẹ em đánh á, cũng chỉ bởi cái thói cứng đầu không chịu khuất phục đó đó. Nhưng lần này Quân Ninh quyết gỡ cánh tay Vân Xuyên ra khỏi tay mình. Cậu bước tới giữ tay gia nhân lại. Đủ rồi, lần trước cha mẹ đã đánh chết người của con, bây giờ lại muốn đánh chết vợ của anh cả nữa sao? Lão Hoành nhìn vợ, cả hai nhìn nhau rồi quay qua nhìn Quân Ninh, cảm thấy trận đòn này cũng nên dừng lại, nếu không có lẽ sẽ có án mạng xảy ra. Hôm nay tới đây là được rồi, cất trôi đi. Còn mày, đưa nó về phòng, bữa tối nay cấm hai đứa nó ăn cơm chồng. Nhài bò tới đỡ lấy cơ thể đầy vết trôi của Miên Lam, ôm cô vào lòng, nước mắt nó lã chả rơi. Quân Ninh cũng khom người xuống đỡ lấy cánh tay của Miên Lam. Cậu muốn phụ Nhài đỡ cô lên, nhưng đã bị Miên Lam hất thẳng ra không thương tiếc. Cậu chủ à, chuyện hôm nay xin cảm ơn cậu, nhưng tôi là chị dâu của cậu, tránh tiếp xúc thì vẫn hơn. Quân Ninh buông tay ra khỏi người Miên Lam. Nghe những lời lạnh lùng thốt ra từ miệng cô khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu tự trách mình, dằn vặt bản thân. Nếu không phải cậu đòi đổi dâu thì có lẽ vợ cậu không phải là Vân Xuyên mà chính là cô ấy. Cậu thẫn thờ đi giật lùi, nhìn Nhài đỡ Miên Lam đứng dậy. Cũng may lúc đó Quế Chi chạy tới đỡ Miên Lam vào khoảnh khắc mà cả hai sắp ngã. Chị dâu, để em đỡ chị về phòng. Quân Ninh lặng người nhìn theo cơ thể bị đầy vết thương của Miên Lam, cho tới khi ba người đi khuất thì mới thôi không nhìn nữa. Cậu lầm lũi quay về phòng mình, mà quên mất rằng cô vợ mới của cậu vẫn còn ở đó. Đêm hôm ấy, tâm trạng của Quân Ninh bức rất khó chịu. Ban sáng vì tiếp khách đã uống quá nhiều, ruột gan vẫn còn nhộn nhạo, nhưng vì muốn quên đi một người nên cậu không về phòng mà ngồi uống rượu tiếp. Vân Xuyên một mình trong phòng buồn ngủ đợi chồng, đối diện với cảnh phòng không chiếc bóng ngay đêm tân hôn, mọi nỗi oán giận cô ta đều trút hết lên người Miên Lam. Tất cả đều là tại chị ta, tại chị ta mà mình bị phạt quỳ. Phải xin lỗi bọn họ, chị cứ đợi đó, ngày tháng còn dài, tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết. Hôm sau, lấy lý do mừng hai cô con dâu mới, lão Hoành bèn thuê cả đoàn hát về nhà biểu diễn 3 ngày 3 đêm. Bà Nhã thừa biết ý định của chồng nhưng không vội vạch trần. Bà ngoắc bà Cải lại hỏi: mọi chuyện sắp xếp xong cả rồi chứ? Dạ bẩm bà, kế hoạch tôi đã sắp xếp xong. Bọn họ tới thì chúng ta có thể hành động. Chỉ cần ông ấy vẫn làm đúng lời hứa thì ta còn chừa cho con ả đó một mạng. Tôi thấy bà chủ làm vậy là quá nhân từ với ả rồi đó chứ. Bà Cải à, trái tim người đàn ông nếu đã không đặt ở chỗ mình thì cho dù giữ được người đó bên cạnh cũng không giữ được linh hồn đâu. Bà Cải thông cảm với bà chủ, bởi bà ấy cũng là phụ nữ. Để bà chủ được vui, bà Cải nói lảng sang chuyện khác: bà chủ à, có lẽ đã đến lúc để tiểu thư Quế Yên lộ diện được rồi. Tôi đảm bảo tất cả mọi người sẽ phải trầm trồ ngạc nhiên trước màn lột xác khi tiểu thư xuất hiện đó. À, tùy số mệnh con bé được ông thầy kia tiên đoán sẽ là người nối gót nghiệp trùng tăng, nhưng chẳng phải hóa giải được rồi sao? Qua đám 100 ngày của Quân Hào, mọi người vẫn bình an vô sự. Đó cũng là một trong hai lý do mà vợ chồng bà ấy không để cho cô con gái út tên Quế Yên xuất hiện trong những ngày diễn ra tang lễ của con trai cả, hay là vào dịp đám giỗ và cả ngày cưới của hai con trai hôm qua. Quế Yên chỉ ở trong phòng, có người cơm bưng nước rót hầu tận miệng, không có chuyện gì gấp thì không cần ra ngoài. Ngoài lý do đó ra, còn một lý do khác khiến cho ông bà không cho con gái xuất hiện, đó chính là sợ con bé tự ti về bản thân mình. Nhưng bây giờ thì khác, con gái út của họ đã hoàn toàn lột xác, không còn đen đủi như trước kia. Tất cả là nhờ công lao của bà Cải. Ngày đó, để cắt trùng tang, ông thầy đã cắt nguyên một nắm tóc của Quế Yên, sau đó kết tóc vào đầu hình nhân vải, tô son điểm phấn, viết họ tên cô trước ngực con hình nhân. Tiếp theo đặt hình nhân vào một chiếc tiểu sành, cuối cùng là thả nó xuống huyệt giả nằm ngay cạnh mộ của người chú họ. Vốn dĩ huyệt giả được đặt nằm bên cạnh mộ của chú ấy là bởi trong đám tang của người chú họ, Quế Yên vì quá thương tiếc ông chú luôn thương yêu mình như con ruột mà đã trốn cha mẹ tới viếng đám tang. Không ngờ lại trúng giờ khâm liệm, nước mắt cô vô tình rơi xuống mặt ông ấy. Đó là điều cấm kỵ khi nhà có tang sự. Sau chuyện đó thì cô bị cha mẹ cấm tiệc, bởi họ luôn lo cho con gái và lời tiên đoán kia sẽ linh ứng lên người cô. Bà Nhã nghĩ tới đây thôi thì không muốn nghĩ nữa. Bà ngã lưng, tranh thủ thư giãn một chút để lòng vơi đi bớt nỗi lo âu. Sau trận đòn ngày đầu vào nhà họ Ngô, Miên Lam vẫn nằm trên giường. Nhài bưng nước ấm vào phòng cho cô. Vừa đặt chậu nước xuống, nó vội hỏi: cô à, em nghe nói tối nay có đoàn hát tới nhà biểu diễn, cô có ra ngoài xem không? Em cũng nghe gia nhân bảo là ông bà chủ mời đoàn hát về á là để chào mừng cô dâu mới gả qua. Nếu thực sự họ đối xử với chúng ta tốt như vẻ bề ngoài thì chị đâu có phải chịu trận đòn này. Nhài thở dài, nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm rồi vắt sạch, sau đó đi đến cạnh giường ngồi xuống lau vết thương cho cô chủ. Tại sao cùng là con người với nhau mà người ta đối xử với cô như vậy chứ? Cậu cả đã không còn, đáng lẽ họ phải thương yêu cô nhiều hơn khi cô đồng ý lấy một người đã mất chứ. Bỗng lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài, cả hai lập tức ngoái nhìn ra. Con Nhài chạy ra mở cửa, người tới là Quân Ninh. Trên tay cậu cầm một lọ thuốc màu trắng. Cậu muốn nhìn vào nhưng đã bị Nhài che khuất tầm nhìn. Cậu hai à, cậu sang thăm ở cả hả? Nhưng mà cô không có tiện gặp ai hết. Ta được người quen tặng cho một lọ thuốc trị thương rất là nhanh khỏi. Cô cầm vào thoa vết thương cho mợ đi. Miên Lam trong phòng nói vọng ra: Nhài à, tiễn cậu hai về thay chị đi. Tôi xin cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không muốn phải mang ơn ai hết. mong cậu hiểu cho và không làm khó. Vài lần bị Miên Lam thẳng thừng từ chối, trái tim của Quân Ninh như bị sát muối. Cậu buồn bã quay lưng rời đi. Khi nghe tiếng đóng cửa, trái tim cậu đau đớn vô cùng. Cảnh vừa rồi đã vô tình bị Vân Xuyên nhìn thấy. Cô ta đứng khuất sau một góc, lén lén quan sát mọi hành động của chồng mình. Tay cô ta siết chặt, đôi môi bị bầm đến ửng đỏ. Cô ta thầm nghĩ trong đầu. Lại là chị ta, chưa gì đã quyến rũ chồng mình rồi. Nếu vậy thì đừng có trách tôi ác. Màn đêm dần buông xuống, không gian u tối được xua tan bằng những ánh đèn sáng rực. Khung cảnh cũng vì thế mà đỡ đi vẻ ảm đạm thường ngày. Sân khấu được dựng lên, nhưng không sơ sài. Ngoài quan khách và bạn bè thân thích được mời đến, thì tất cả những gia nhân trong nhà đều có thể đến nghe hát. Ngay khi Ả Đạo Hát bước lên sân khấu, đã thu hút mọi ánh nhìn. Trong số đó có cả đôi mắt si tình của Lão Hoành. Có thể nói đêm nay Ả là tâm điểm của sự chú ý. Ông Hoành nhìn chăm chăm không chớp mắt vào thân hình lả lơi của Ả. Chốc chốc trong lòng ông lại cảm thấy rạo rực. Lão như đang hồi xuân trở về thời trai trẻ 18 đôi mươi. Giọng hát trong veo cao vút cất lên, lập tức tiếng vỗ tay reo hò phía dưới cũng vang lên, càng tiếp thêm động lực cho Ả biểu diễn hết mình. Lâu lâu Ả lại hướng đôi mắt gợi tình nhìn về phía Lão Hoành một cách âu yếm, mà không hề hay biết luôn có một đôi mắt khác đang dõi theo quan sát mình. Khi Ả hát xong, bà Nhã biết thời cơ đã đến, liền nháy mắt cho bà Cải đứng dậy làm việc. Bà Cải cúi nhẹ đầu chào bà chủ, rồi bước thụt lùi lách ra khỏi đám đông. Bà Cải bưng khay nước vào phòng trang điểm ngay khi Ả Đạo Hát ngồi vào chiếc bàn trang điểm. Lúc này bên cạnh Ả còn có thêm 2-3 người khác ngồi cùng. Bà Cải đặt khay xuống, rót 3-4 chén trà bưng nó, đặt lần lượt trước mặt từng người, đon đã mời. Cô hát hay quá, ngưỡng mộ cô đã lâu, hôm nay mới được thưởng thức. Lần này ông bà chủ đặc biệt căn dặn chúng tôi tiếp đãi người trong đoàn hát nhiệt tình chu đáo. Mời các cô uống trà và ăn chút điểm tâm tối ạ. Nói tới đây, bà Cải xoay người, nhấc thêm một chén trà nóng đi sang chỗ mấy người khác. Nhân cơ hội đó, Ả tiện tay đánh tráo chén trà nóng mà bà Cải vừa đặt xuống trước mặt mình. Lúc Ả đặt chén trà khác về chỗ cũ, cũng là lúc mà bà Cải quay lại. Ả không thèm nhìn bà Cải lấy một cái, vừa dậm thêm lớp phấn trắng, vừa kẻ môi, nói bâng quơ, tỏ vẻ không hài lòng. Chắc bà không biết, trước khi lên sân khấu biểu diễn, chúng tôi không nên ăn quá no. Thay vào đó là một muỗng mật ong pha với nước chanh ấm thì sẽ ổn hơn đó. Bà Cải bị quê, nụ cười dần trở nên gượng gạo. Xong để kế hoạch thành công, bà ta đã kiềm chế đi mọi cảm xúc của mình. Đúng là không phải dân trong nghề nên tôi không biết chuyện đó. Mà mật ong mùa này hiếm quá, trong nhà không có sẵn. Vậy hay các cô dùng tạm chén trà ấm này trước đã. Khi biểu diễn xong, tôi xuống bếp nấu mì tiếp đãi các cô. Mấy người khác không mảy may nghi ngờ gì, nhưng Ả Đào kia lại suy nghĩ khác. Thấy mấy người cùng đoàn hát đều đã uống trà, Ả không vội uống. Nếu muốn tỏ rõ sự mến khách, vậy mời bà cùng uống với chúng tôi. Chúng tôi ngay từ khi sinh ra đã sống trong cuộc sống hoàn cảnh cơ cực, thực sự không quen với cách sống có người khác phục vụ đâu. Bà Cải nghe thấy xuôi tai. Để hòa đồng với mấy Ả nên bà không nghi ngờ gì, quay lại bưng chén trà còn lại trong khay đưa lên miệng, tu ực ực cạn sạch đi. Ả thấy bà Cải đặt chén trà xuống, cũng thôi không làm khó bà ta nữa. Ả lúc này mới chậm rãi bưng chén trà lên miệng, nhấp từng hớp từ từ. Ả danh kỹ đặt chén trà xuống, ngẩng gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhìn bà Cải. Ánh mắt sắc bén đầy chết chóc khiến cho bà Cải giật mình bật lùi lại. Cô là ai? Thì hến nở nụ cười quái dị. Ả từ từ đứng lên rồi ghé sát vào tai bà Cải. Giọng nói rất khẽ nhưng đã làm cho bà Cải sợ toát mồ hôi. Là người mà bà và bà ta đều không thể động vào. toàn thân bà Cải bắt đầu xuất hiện một cảm giác lạ. Từ lạnh toát dần chuyển sang nóng phừng phừng. Mụ nhìn ả ta đầy ngạc nhiên khi thấy ả vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngấm thuốc, mà bản thân mụ thì lại khác. Qua một lúc, toàn thân bà Cải nóng ran, nhục dục trong người càng lúc càng khiến cho mụ khó thở. Mụ thực chỉ muốn tìm ngay một nam nhân để thỏa mãn. Bà Cải quay người bỏ chạy đi. Mấy người trong đoàn hát không hiểu chuyện gì, còn quay sang hỏi bà ấy bị làm sao. Ả không trả lời mà chỉ cười nhẹ, dường như chẳng quan tâm đến điều gì. Lúc này ở bên ngoài, tiếng ông trưởng đoàn hát gọi bọn họ ra biểu diễn. Mọi người lục tục đứng dậy đi ra. Gian phòng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mình ả ngồi đó. Khi ánh mắt của ả vừa liếc ra cửa thì hai cánh cửa tự động đóng sầm lại, chốt cũng tự cài khóa ngang, tựa như có người đang đứng điều khiển vậy. Khóe môi ả hiện ra một nét cười chế giễu. Ả ngắm mình trong gương, tự vuốt ve khuôn mặt, hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình, rồi ngâm nga hát. Thình lình ả khựng lại, toàn thân ngồi bất động và đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Một lát sau, ả đưa tay lên vén mái tóc. Toàn bộ phần da đầu khiến cho ả ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chỉ bằng một thao tác rất nhẹ và thuần thục, ả từ từ lột mái tóc giả trên đầu mình ra. Tóc lột đến đâu, da đầu lóc ra theo đến đó. Lúc này trong bộ mặt xinh đẹp của ả khó coi vô cùng. Ả há cái miệng trọng ngoác méo mó, rồi tự đưa tay lên cào cấu vào đầu mình. Chẳng mấy chốc nó đã nát bấy ra. Bỗng dưng bên ngoài cửa sổ phát ra một tiếng động rất khẽ. Nó giống như tiếng bàn chân đạp lên cành khô, khiến cho ả đào đột ngột khựng lại. Ả phóng đôi mắt sắc lẹm nhìn ra, chợt thấy một bóng người vụt bỏ chạy đi. Tiếng thở gấp đều đều vang lên. Đôi chân của nhài mềm nhũn giữa khu vườn rộng mênh mông trong đêm tối. Ngoài tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch thì dường như không còn âm thanh nào khác. Nhài đứng thẳng người, quét ánh mắt nhìn xung quanh. Nhớ tới cảnh tượng hải hùng khi nãy vẫn khiến cho con bé ám ảnh tột độ. Không phải như vậy, chắc là mình hoa mắt mà thôi. Suy nghĩ của nhài vừa dứt thì một bàn tay đập vào bả vai của nó từ phía sau, khiến cho con bé giật nảy mình. Toàn thân nhài run rẩy, nó không dám quay đầu lại, trong đầu luôn cầu nguyện đó không phải là bàn tay ma quái khi nãy. Cô đang làm gì ở đây vậy? Trời ơi, cậu ba, cậu làm nhài hết hồn à? Quân Tam nhìn nhài chằm chằm, nét thơ ngây của thiếu nữ thôn quê mới chớm 16, khiến cho trái tim chưa hề yêu ai của cậu ta bỗng loạn nhịp. Chưa khi nào Quân Tam thấy trái tim của mình đập nhanh đến thế trước mặt một cô gái. Ở đoàn hát ở đằng kia, cô ra vườn vào ban đêm làm gì? Nhài định kể lại chuyện khi nãy cho cậu ba nghe, nhưng lời vừa tới cửa miệng thì lại thôi. Nhài nghĩ cũng có thể do mình hoa mắt, sợ nói bậy bạ thì sẽ bị ông chủ quở trách. Con bé sợ sẽ liên lụy tới Miên Lam, nên nó giữ lại trong lòng. Nhài đi hóng gió, cô chủ không có đi xem nên nhài cũng không đi. Bây giờ nhài phải về hầu hạ cô ạ. Chị bây giờ đã cả cho anh cả rồi, nên cô thay đổi cách xưng hô đi, kẻo bị cha mẹ mắng đó. Đổi sang gọi mợ chủ hay là mợ cả đều được. Dặn dò xong, Quân Tam rời đi. Nhưng cả hai không ngờ cuộc gặp gỡ của họ đã bị con mơ nhìn thấy. Ngay từ lúc nó theo Vân Xuyên về đây thì đã bị vẻ đẹp trai của cậu ba làm cho xao xuyến. Hôm nay thấy ánh mắt và nụ cười mà cậu dành cho nhài khiến cho lòng nó nổi cơn ghen. Nó hậm hực thầm nghĩ, đúng là cái loại chủ nào tới nấy, chưa gì đã ve vãn đàn ông nhà họ Ngô. Nhưng nó sẽ không để cho nhài toại nguyện, cậu ba phải là của nó. Lúc này nó dường như đã quên cái thân phận thấp kém của mình, lại dám trèo cao. Nó lẳng lặng quay lại, đứng sau lưng Vân Xuyên mà cùng xem hát. Đi đâu về vậy Mơ? Có thấy cậu hai đâu không? Dạ tiểu thư, em vừa đi quanh nhà thám thính nhưng mà không thấy cậu hai đâu cả. Nhưng mà em nhìn thấy... Nó chưa nói hết câu đã bị Vân Xuyên đứng dậy bất ngờ tát cho một cái. Mơ đưa tay ôm mặt nhưng không dám trách móc chủ nhân. Mày vừa gọi tao là cái gì? Dạ bẩm mợ chủ, hình như cậu chủ ra ngoài uống rượu với bạn rồi. Mày nhớ cho kỹ, từ hôm nay không được gọi tao là tiểu thư nữa, phải gọi là mợ chủ nghe chưa? Dạ em nhớ rồi. Rồi nó nhớ đến cảnh gặp mặt ban nãy giữa cậu ba và con nhài, hoàn toàn quên đi cái tát vừa rồi, nhưng tay nó vẫn để trên má. Lúc này nó chẳng còn tâm trí đâu mà xem hát. Mãi tới khi trời dần về khuya thì sân khấu rực rỡ mới hạ màn. Nhài trở về phòng thấy Miên Lam vẫn còn chưa ngủ. Mợ chú à, nghỉ ngơi thôi, trời khuya rồi. Em mới đi xem hát về đó hả? Dạ không, khi nãy em đi giặt quần áo cho mợ thì chị Thùy sai mang nước vào phòng giúp cho chị ấy á. Tâm trạng Nhài cứ bất an, nó sợ nên không dám quay về buồng nằm ngủ. Miên Lam thấy nó cứ nấn ná mãi mới hỏi, em có tâm sự sao? Nhài cười khổ, toan nói ra cho bớt sợ nhưng rồi lại thôi. Mãi đến khi Miên Lam dọa nạt thì con bé mới đành kể ra chuyện khi nãy mình tận mắt nhìn thấy. Nè, có thật là em tính chính mắt nhìn thấy hay không? Cô đào hát là yêu quái à? Em chắc chắn là cô ta có vấn đề á. Mợ mà cứ chứng kiến cái cảnh cô ta tự lột phần da trên đầu đi, em đảm bảo mợ không có dám ngủ một mình đâu. Thôi được rồi, tối nay ngủ đây với chị, nhưng mà chuyện này đừng có nói ra ngoài, chưa biết thực hư, chỉ tổ mang quà thôi. Nhài ngước lên nhìn Miên Lam, gật đầu. Miên Lam bảo Nhài thổi đèn cho dễ ngủ. Ngay khi ánh đèn trong phòng vừa tắt, cũng là lúc mà Quân Ninh xoay người rời đi. Cậu loạng choạng từng bước, trên tay cậu vẫn ôm khư khư cái bình rượu, thỉnh thoảng nở nụ cười nhạt, khuôn mặt buồn rười rượi với đôi mắt đa tình khiến cho cậu trở nên tiều tụy hẳn đi. Quân Ninh trở về phòng với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Cậu nằm xuống giường, bỏ mặc người vợ mới cưới luôn miệng gọi tên cậu. Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đều đã vang lên. Vân Xuyên bất lực nhìn Quân Ninh, nỗi căm hận đối với Miên Lam càng thêm lớn. Cô ta thề rằng sẽ bắt Miên Lam gánh hết mọi ấm ức mà cô ta gánh chịu. Đêm khuya thanh vắng, lão Hoành đợi vợ ngủ say thì mò ra khỏi phòng. Ngọn đèn trong phòng ả đào vẫn sáng, chỉ cần nhìn thấy chiếc bóng của ả đã đủ khiến cho lão sướng tê người. Lão gõ cửa, tiếng gõ rất khẽ. Ả đào chạy tới mở then cài, hé ánh mắt tình tứ nhìn ra. Một chất giọng ngọt vang lên. Khuya lắm rồi, còn đến tìm em. Ông không sợ bà chủ biết hay sao? Lão Hoành sọc vào trong, vội vàng khép cánh cửa, còn cẩn thận chốt chặt. Lão xoay người lại, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, nhìn cô ả đầy thèm thuồng. Ta đã đợi lâu lắm rồi, em tới đây với ta đi. Ả kéo áo tuột khỏi vai, không đợi lão Hoành có chút phản ứng, ả lại kéo áo xuống tận thắt lưng. Phần cơ thể trên chỉ còn mỗi chiếc yếm, tấm lưng trắng mịn lộ ra. Cơ thể ả lả lơi trước mặt lão. Bộ dạng này khiến cho lão Hoành hoàn toàn rơi vào lưới tình. Lão lao đến ôm chầm lấy cơ thể của ả rồi kéo vào lòng. Bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò những chỗ nhạy cảm. Không bao lâu, ả giật phăng chiếc áo yếm trên người ném xuống đất. Tiếng rên rỉ trong phòng vang lên đều đều. Dưới ánh đèn, đôi lúc lão Hoành loáng thoáng thấy dấu vết tử thi. Nhưng chớp mắt một cái, khuôn mặt ả lại trở về bình thường. Sau một hồi hùng hục, lão nằm vật xuống giường, bàn tay hư hỏng vẫn không chịu yên, vẫn lần mò sờ soạn. Thế bao giờ ông mới chịu đón em về làm vợ? Ông cũng phải cho em một danh phận chứ. Ả nũng nịu. Thật ra lão cũng muốn đem Kiệu Hoa tới đón trước ả về làm vợ hai, nhưng mỗi khi định làm thì lại nhớ tới lời thề với bà Nhã. Cũng chẳng hiểu sao, ngoài kia có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh. Lão có tiền mà, lại là một người phóng khoáng, lão Hoành thường chỉ dừng chân rồi nhanh chóng lướt qua. Mỗi lần như vậy, lão chỉ ném cho họ ít tiền. Nhưng đến lượt ả đào này, lão lại u mê đến nỗi ngày nào không gặp thì tâm trạng cứ bồn chồn xao xuyến, bức rứt vô cùng. Không thấy lão đã động gì, ả giận dỗi hận trách quay lưng lại. Đừng có giận ta mà. Ta hứa sẽ đón nàng về và cho nàng danh phận. Nhưng với điều kiện là nàng phải mang thai đứa con của ta trước. Có như vậy vợ ta mới không làm khó ta được khi mà trước nàng về đây. Vậy phải nhờ cả cho ông rồi. Ông muốn làm gì em thì làm, miễn sao em sớm có thai là được. Tất cả câu chuyện đã lọt vào tai của bà Cải. Tuy bản thân trúng thuốc, nhưng mụ vẫn không quên trình trập nghe lén ở ngoài cửa. Sau khi nghe được kế hoạch của họ, bà Cải liền bỏ đi. Cơ thể của mụ đang thèm khát cơn ái tình, tới giây phút này thì không còn kiềm chế được nữa. Mụ chạy trong vườn nhiều vòng với mong muốn sẽ tiêu tan cảm giác khó chịu. Nhưng thực chất thì mụ chẳng còn sức lực mà chạy, chỉ có thể cố gắng đi từng bước tìm một gã đàn ông có thể giúp mụ giải quyết mà thôi. Ngay trong vườn lúc này, thằng Thuận mới vừa ra vườn giải quyết xong bầu tâm sự đã bị mụ Cải nắm tay kéo đi. Nó hoảng hốt tỉnh cả ngủ, trong đêm tối không nhận ra người đang nắm tay mình là ai. Nó lên tiếng hỏi, nhưng bà Cải không trả lời, chỉ kéo nó càng lúc càng nhanh về phía cây rơm chất cao phía cuối vườn, rồi đẩy ngã nó khiến cho nó sợ hãi tột độ. Nó chưa kịp vùng vẫy thì đã bị cái bóng lao lên đè xuống, hơi thở gấp gáp vang lên bên tai nó. Mày chịu tao đi, chỉ cần mày làm tao thỏa mãn thì muốn cái gì tao cũng cho hết. Tuấn nhận ra đây là giọng nói của bà Cải. Nó hoảng sợ đẩy mụ ra, nhưng không biết là do mụ bị trúng thuốc hay là do cơn thèm khát dâng trào mà mụ mảnh bất ngờ. Một thanh niên trai tráng to khỏe như Thuận cũng không thoát khỏi móng vuốt của mụ. Qua một lúc quần thảo, cuối cùng nó cũng lấy lùi làm tiếng, khiến cho mụ già phân tâm, rồi nhân cơ hội đó dùng toàn bộ sức lực đẩy cơ thể già nua của bà ra, bật người bỏ chạy và vội tới nỗi quên nhặt lại cái quần mà mang theo. Bà Cải vẫn chưa thỏa mãn được, biết ở đây không có đàn ông nào nữa, nên bà ta đổi sang hướng khác, chạy vọt ra khỏi nhà. Hòa cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân vào màn đêm dài đen đặc. Sáng sớm hôm sau, Quân Ninh thấy mặt thằng Thuận bầm tím, bèn hỏi: "Ủa, mặt sao vậy? Lại đi đánh nhau đâu hả?" "Dạ không, em nào dám đi gây sự với ai chứ. Chứ sao vậy?" Thuận tủi thân, ngại ngùng, nhưng vẫn kể lại câu chuyện tối qua. Quân Ninh nghe xong thì không tin tưởng lắm, bởi cậu biết bà Cải là người hầu hạ mẹ mình suốt nhiều năm nay. Gia cảnh bà ta tuy cậu không rõ, nhưng nhìn cách sống của bà ta thì cậu chắc chắn không phải loại tùy tiện làm chuyện sầm bậy ở trong nhà như vậy. Cậu nghi ngờ rằng phía sau có chuyện mờ ám. "Em thề với cậu đó, đêm qua bà Cải như biến thành người khác vậy. Đã cưỡng ép em quan hệ, lại còn thô bạo nữa." Nhìn những vết thương trên mặt thằng Thuận, Quân Ninh biết nó không có nói dối. Cậu nhấp xong hớp trà, đặt chén xuống rồi bảo: "Thôi được rồi, chuyện này cậu sẽ điều tra. Còn bây giờ đi làm một việc khác cho cậu." Quân Ninh đã điều tra ra chuyện mình bị ám sát thời gian trước đúng là con trai lão phú hộ vùng này gây ra. Tên ấy ôm hận cậu từng khiến cho hắn xấu mặt rất nhiều người. Quân Ninh cũng không phải người tùy tiện, nhưng hắn đã ra tay trước thì đừng trách cậu tàn nhẫn. "Dùng cách nào đó cũng được, bắt cóc thằng con trai lão phú hộ về cho cậu. Âm thầm mà làm, đừng để lọt chuyện này ra ngoài." Lúc này bà Nhã có việc tìm Quân Ninh thì vô tình nghe được câu chuyện thằng Thuận kể về bà Cải. Hèn gì mà cả đêm tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi bà ta đâu. Bà Nhã có phần tức giận vì giao việc cho bà ta mà không hoàn thành. Bà hậm hực chẳng còn muốn vào phòng tìm Quân Ninh nữa. Bà xoay người bỏ đi, chờ bà Cải về xử lý sau. Cách đó không xa, Vân Xuyên cũng đang ngó chầm chầm vào nơi phòng Quân Ninh và Thuận. Cô ta dặn dò con Mơ: "Mày đi hỏi thằng Thuận xem, dạo này cậu chủ hay đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai bên ngoài. Tất cả mọi hành động của cậu đều phải báo lại cho ta hết. Em tưởng mợ chủ chỉ bảo em để ý mỗi cô ta thôi chứ. Vân Xuyên lại cốc lên đầu Mơ một cái rõ đau. Mày bị ngu vậy Mơ? Chị ta còn không bước ra khỏi phòng, không cho cậu chủ cơ hội tiếp xúc, thì lấy đâu ra lý do cho ta bắt bẻ chứ? Dạ, mợ yên tâm, để em đi hỏi anh Thuận. Đợi Mơ đi khỏi, Vân Xuyên cũng xoay người rời đi. Bất ngờ khi cô ta vừa quay mặt đã chạm mặt với Hến đang đứng lù lù phía sau. Cô còn có mắt hả? Tự nhiên xuất hiện làm người ta giật mình à? Cô đang mang thai đứa con So đó sao? Tuyệt vời lắm. Nghe điệu cười và nhìn thấy biểu cảm của ả ta khiến cho Vân Xuyên dấy lên chút lo sợ, nhưng ả đã bỏ đi ngay sau câu nói. Vân Xuyên thở phào, tim vẫn đập thình thịch. Cô ta tự trấn an mình, chắc có lẽ bản thân quá nhạy cảm thôi. Nhìn Hến đi khuất, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay là lần đầu tiên Quế Yên lộ diện trước cả nhà sau một thời gian dài ở ẩn. Thật ra nói là ở ẩn cũng không hẳn, bởi thỉnh thoảng cô vẫn ra ngoài ngắm hoa hay hít thở không khí trong lành. Những lúc đó thường không có ai, hoặc lỡ ai bắt gặp thì đều phải tự động tránh mặt theo lời dặn của bà chủ. Nhà ông Hoành đông người nên bàn ăn thường được kê hai bàn. Hôm nay Miên Lam xuống bếp, cô vừa bưng nồi canh từ bếp ra cửa thì thình lình bắt gặp Vân Xuyên đi tới. Là do cô ta cố ý nên xém chút cả nồi canh nóng đổ vào người. May mà Miên Lam kịp lùi lại. Chị không có mắt hả? May cho chị là hôm nay tôi không bị thương. Ngộ nhỡ đứa cháu đích tôn này của nhà họ Ngô mà có bề gì thì cái mạng của chị có đổi được không? Miên Lam chỉ cười khẩy, một nụ cười chế giễu. Và đây là lần đầu cô nở nụ cười như vậy với Vân Xuyên, khiến cho cô ta có chút bối rối. Chị cười cái gì? Miên Lam đưa nồi canh cho con nhài, bảo con bé bưng lên nhà trước. Tôi chưa có làm gì cả. Mợ hai à, mợ thân đang mang thai, chạy xuống đây làm cái gì? Sao không đợi tôi dọn cơm lên trên nhà? Cho dù chị có khéo tay giỏi giang thì sao, kiếp này cũng chẳng thể sinh con cháu cho nhà họ Ngô. Tôi thì khác, tôi hơn chị điểm đó đó. À, con cháu nhà họ Ngô, em chắc chứ? Nụ cười trên môi Vân Xuyên đột ngột tắt ngấm đi. Chị, ý chị là sao? Không có gì, nhưng đứa bé trong bụng em có phải là con cháu nhà họ Ngô hay không thì chắc là em rõ nhất. Còn bây giờ thì lên nhà ăn cơm thôi. Chị cứ đợi đó. Miên Lam vừa đi được vài bước thì chợt dừng lại. Cô xoay người nhìn vào miếng ngọc trên cổ của Vân Xuyên, rồi bước tới định giật miếng ngọc lại, nhưng Vân Xuyên đã túm chặt lấy nó và lùi đi. Chị làm quái gì vậy? Trả miếng ngọc cho chị đi, đó là ngọc của chị. Hai bên đang nói qua lại thì Vân Xuyên liếc thấy bóng Quân Ninh từ đằng xa. Cô ta liền giả vờ ngã xuống đất rồi hét lên. Trời, chị cả, sao chị lại đối xử với em như vậy? Miên Lam còn đang ngạc nhiên về hành động bất ngờ của Vân Xuyên thì đúng lúc đó Quân Ninh cũng chạy tới. Cậu đỡ vợ mình dậy, miệng liên tục hỏi thăm trong tâm trạng lo lắng. Nè, em không sao chứ? Đang mang thai đi đứng phải cẩn thận. Để ta đỡ em về phòng rồi mời thầy Lan tới xem. Chẳng mấy khi có cơ hội đổ vạ cho Miên Lam, lại càng hiếm có cơ hội được Quân Ninh quan tâm chăm sóc. Vân Xuyên nhân cơ hội này mãi chẳng chịu ngồi dậy. Là chị ta đó, chị ta ganh tị với em, khi biết em mang thai đứa cháu đích tôn của nhà họ Ngô nên chị ta đẩy em ngã đó. Quân Ninh trong thoáng chốc đưa đôi mắt tức giận nhìn Miên Lam. Gương mặt ấy khiến cho cậu vừa yêu vừa hận. Nay nghe vợ nói vậy, cậu đứng phát dậy, nghiến răng nói. Tôi không ngờ bụng dạ chị lại hẹp hòi vậy đó. Tôi không có làm gì cả. Câu nói này lại khiến Quân Ninh tức giận. Cậu nhìn thái độ hờ hững đó mà tức điên. Cậu lập tức tiến tới bóp lấy cổ Miên Lam cho hả cơn giận của bản thân mình. Nhưng khi thấy Miên Lam không chịu nổi, sắc mặt trở nên tím tái, cậu liền thả tay ra. Miên Lam ho lên sặc sụa. Quân Ninh thấy thế định chạy tới đỡ cô thì nghe tiếng rên rỉ kêu đau của Vân Xuyên, Đau, bụng em đau quá. Quân Ninh bế Vân Xuyên rời đi. Đợi họ đi khỏi, Miên Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ thầm trong đầu, phải tìm cách lấy lại miếng ngọc càng sớm càng tốt thôi. Cô vừa xoay người đi thì bắt gặp ông quản gia đứng lù lù sau lưng. Ông mợ chủ à, thật xin lỗi vì tôi xuất hiện đột ngột. Dạ, ông quản gia có việc gì cần dặn dò sao ạ? Ông chủ nhờ mợ bưng cơm vào phòng bên kia tiếp đãi khách trong đoàn hát. Dạ, để con vào bếp chuẩn bị. Nói xong cô quay người rời đi. Ông quản gia nhìn theo tấm lưng mảnh mai của cô thì chỉ biết buông tiếng thở dài. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.